Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 5, Bu Quả Thực Khủng Bố, Hấp Thu Ác Long, 5/5, phốc phốc, răng nhọn hợp lại, lấy ác long vậy ngay cả đạn pháo đều có thể cắn lực cắn, rơi vào Tava đại não bên trên, trong nháy mắt đem đầu của hắn giống như tây qua cắn. Ta sẽ không tin tưởng đầu của ngươi bị ta cắn phía sau. Ngươi còn có thể sống sót. Ác long vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm trước mặt đã mất đi đầu Tava. Ngươi quên ta lời mới vừa nói sao? Ở mảnh này đại hải nhưng là không ai có thể giết chết được ta. Tava bị cắn nát đầu giữa không trung trong nháy mắt gây dựng lại. Ngươi đến tột cùng là người hay là quỷ? Ác long đồng tử co rụt lại. Một do nhược thực chất kinh sợ leo lên hai mắt. Lập tức người cũng biết ta là cái gì. Tava nhìn sâu một cái gần trong gang tấc ác long, sau đó chế trụ ác long, cánh tay bỗng nhiên nổ bể ra tới, hóa thành một cỗ hồng nhạt nhục đoàn, đem ác long cả người bao vây lại. Đây là vật gì? Cút ngay cho ta. Ác long chứng kiến Tava cánh tay đột nhiên nổ tung lúc, tâm lý đã dâng lên bất an mãnh liệt. Khi hắn lại nhìn thấy Tava tạc liệt cánh tay, hóa thành một cỗ màu hồng nhục đoàn đưa hắn cả người bao vây lại thời điểm, nội tâm của hắn càng là hiện ra trước đó chưa từng có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Đây là ta một loại năng lực, ta muốn ngươi sẽ thích. Tava nhìn bị hồng nhạt nhục đoàn vây quanh phía sau, vẫn còn ở không ngừng giãy giụa ác long. Trong mắt hắn tiêu ý càng phát ra nồng nặc. Người người cái này ác ma ăn thịt người, ngươi muốn ăn ta. Ác long cảm nhận được thân thể không ngừng truyền tới cảm giác vô lực, chợt nhớ lại Tava vừa rồi nhìn về phía hắn ánh mắt. Cái loại ánh mắt này quả thực cùng hắn bình thường đang dùng bữa ăn lúc đối đãi đến miệng thức ăn ánh mắt hoàn toàn nhất trí. Lúc này một cái để hắn điên cuồng, tuyệt vọng, thậm chí nhịn không được hét dầm lên ý niệm trong đầu đánh thẳng tâm linh của hắn. Không phải, không phải, không phải, ta không ăn thịt người, lại càng không ăn ngư nhân, ta chỉ là muốn đưa ngươi hấp thu mà thôi. Tava lắc đầu cải chính nói, ngươi căn bản không phải nhân loại. Ác long chứng kiến thân thể của chính mình ở không ngừng thu nhỏ lại, mà bao trùm ở trên người hắn cái kia hồng nhạt nhục đoàn thì tại không ngừng mở rộng, đồng thời một bộ liền muốn đem cả người hắn đều thôn phệ lúc, là hắn biết hôm nay là ở kiếp nạn chạy thoát. Chỉ là hắn không ngờ tới hắn ác long tử vong phương pháp thế mà lại là như thế khủng bố. Đối với ta đích xác không phải nhân loại, ngươi nên gọi ta là Mazin Buu. Tava nhìn chằm chằm ác long con mắt, tại hắn hoàn toàn bị hồng nhạt nhục đoàn nuốt mất một chớp mắt kia, mới vừa rồi hộc ra một cái tương lai để mảnh này đại hải hết thảy cường giả đàm chi sắc biến tên. Mazin Buu, ác long đang phát ra một đạo hơi yếu nỉ non phía sau, cái kia đồ sộ, cường kiện thân thể liền hoàn toàn bị nhục đoàn nuốt mất. Cái kia một cỗ chỉ có cánh tay lớn nhỏ nhục đoàn ở nuốt sống ác long sau đó, liền trong nháy mắt về tới Tava trên người. Sau đó một điểm một giọt dung nhập vào Tava trong thân thể, suy suy làm cái kia nuốt sống ác long nhục đoàn triệt để dung cùng Tava hòa hợp lúc, một đạo hồng quang chợt từ hắn bên ngoài thân nở rộ ra. Ngay sau đó, cái kia nguyên bản chỉ có 1m7 đầu trong nháy mắt tăng vọt đến sấp xỉ 1m9. Vốn đang hơi lộ ra đơn bạc bắp thịt trong nháy mắt bành trướng một vòng. Nếu như nói, đang hấp thu ác long phía trước, hắn cho người cảm giác là nhất tôn hình người liệp báo. Cái kia hấp thu ác long sau đó, hắn cho người cảm giác chính là nhất tôn hình người mãnh hổ. Hoàn hảo, chỉ là cao hơn một chút, bắp thịt thời không tương đối lớn hơi có chút, tướng mạo, ngoại hình bên trên cũng không có gì cải biến. Tava đi tới bên bể bơi bên trên, đi qua trong nước cái bóng thấy rõ tự thân sau khi biến hóa. tâm lý nhất thời thả lỏng một hơi. Hắn nguyên bản còn có chút lo lắng, chính mình sẽ giống như Dragon Ball thế giới Majin Buu như vậy, mỗi một lần hấp thu không được cùng đối thủ, tướng mạo, hình thể, thậm chí là tính tình đều sẽ phát sinh thay đổi thật lớn. Bây giờ thấy chính mình hấp thu ác long phía sau, ngoại trừ cao hơn một điểm, trở nên cường tráng một điểm ở ngoài, không biến hóa nữa, hắn sau cùng lo lắng cũng bỏ đi. Cho ta xem hấp thu ác long đến tột cùng mang đến cho ta bao nhiêu đề thăng. Tâm không lo lắng phía sau, ta và lập tức bắt đầu kiểm tra tự thân biến hóa. Hắn đầu tiên là đem đầu vùi sâu vào trong nước biển. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hít một hơi, cái này hút một cái. Hắn tâm lý nhất thời vui vẻ, hắn rõ ràng bề ngoài, tướng mạo rõ ràng không có nửa điểm biến hóa. Còn là loài người dáng vẻ, nhưng lại cụ bị ngư nhân tộc ở trong nước hô hấp năng lực. Trở lại thử xem hàm răng cùng lực cắn, nhận thấy được tự thân sau khi biến hóa, ta va càng thêm sức. Hắn liền vội vàng đứng dậy, nhặt lên trưng bày trên mặt đất một thanh trường đao, sau đó há mồm khẽ cắn, răng rắc ở một đạo tiếng kim thiết chạm nhau dưới. Trường đao trong nháy mắt đoạn vỡ thành hai mảnh. Hàm răng còn là loài người hàm răng, nhưng bất kể là hàm răng bản thân kiên cố cùng trình độ sắc bén, vẫn là lực cắn cường độ đều đã trở nên có thể so với ác long. Ha ha! Thật sự là quá tuyệt vời. Không hổ là hoàn mỹ thừa kế Majin Buu sở có năng lực bu quả thực. Quả nhiên cường đại đến khủng bố. Mặc dù Tava bây giờ tâm tính sớm không phải ngày xưa phổ thông người địa cầu lúc có thể sánh bằng, nhưng ở thấy được bu quả thực hấp thu năng lực sau đó, hắn vẫn là không nhịn được cười dài. Tava ngươi những thứ này đều là ngươi làm sao? Lúc này San San tới chậm, Nami cuối cùng là chạy tới, mà khi nàng bước vào Ác Long Đế Quốc, chứng kiến khắp nơi đều có ngư nhân thi hài lúc, đầu của nàng nhất thời trở nên trống rỗng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục